Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 109. Tưởng Kiến Bình và Từ Lệ Hoa không nói gì tỏ vẻ ghen tị. Đương nhiên họ cũng không thể nói ra những lời khinh thường số tiền này. Dù sao cả đời họ cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Chơi chủ đề này nói xong tan cuộc. Trở về phòng, Tưởng Kiến Bình mới nói với Từ Lệ Hoa. Em bình thường ngày nghỉ nhiều, nghỉ hè nghỉ đông thời gian dài như vậy. Hay là em cũng dò hỏi xem, lúc nghỉ đi bày hàng bán đồ, coi như làm thêm kiếm thêm thu nhập. Từ Lệ Hoa nghe vậy lập tức nói. Anh bảo em một ngày kiếm được 1 vạn em cũng không đi. Em không thể kiếm được loại tiền phải khúm núm nịnh nọt người ta như vậy. Tiền kiếm được như vậy, tiêu xài em cũng thấy khó chịu. Người đàng hoàng nào lại ra đường bày hàng rong? Nếu bị đồng nghiệp, học sinh trường em nhìn thấy, em còn mặt mũi nào đi trường đi làm? Làm sao làm giáo viên? Tưởng Kiến Bình cũng chỉ nói với Từ Lệ Hoa một câu như vậy. Đổi lại là chính anh cũng không thể hạ mình đi làm loại việc này, ra đường kiếm loại tiền này. Cho nên sau khi Từ Lệ Hoa nói xong, anh cũng không tiếp tục nói nữa. Mà đối với nhà họ Hàn, trong tình huống hiện tại, so sánh với tiền bạc thì thể diện không đáng nhắc đến. Vì vậy buổi tối chờ Hàn Đình từ bên ngoài về, Vương Thúy Anh liền trực tiếp kéo cậu ngồi bên bàn. Hàn Khánh Thiên, Hàn Lôi và Lý Lan cũng đều đến ngồi, nói rõ với cậu chuyện này, nói sơ qua tình hình. Vương Thúy Anh nói, vì người khác đều có thể kiếm được tiền, vậy với đầu óc của con nhất định có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Không nói cái khác, con cứ nhìn nhà họ Đường. Nửa năm nay, nhà họ không biết kiếm được bao nhiêu tiền. Kiếm được tiền, cả nhà đều vênh váo tự đắc. Con xem bây giờ bọn họ còn coi ai trong ngõ chúng ta ra gì không? Con từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, con nhất định có thể kiếm được nhiều hơn bọn họ, vượt mặt bọn họ. Hàn Đình không thích những chuyện so đo hơn thua tầm thường này. Cậu lên tiếng, ôi chao, cả ngày so đo với người ta như vậy có mệt không? Nhà ai lo việc nhà nấy, sống vui vẻ là được rồi chứ. Hàn Khánh Thiên nghe vậy không nhịn được tức giận. Ông không nhịn được giơ tay lên vỗ một cái vào sau gáy Hàn Đình. Nói nặng, con thì vui vẻ rồi. Con không nghĩ xem con cả ngày ăn của ai uống của ai. Là ai đang nuôi con? Hàn Đình ôm đầu bất đắc dĩ nói. Con không phải cũng vì vẫn chưa được phân công công việc sao? Hàn Lôi lại lên tiếng. Chờ cả năm rồi. Nếu có công việc thì đã có từ lâu rồi. Bên phường chắc chắn không có công việc đâu. Chúng ta không so đo với nhà người ta. Nhưng ít nhất chúng ta phải tự nuôi sống bản thân chứ. Hàn Đình không dùng giọng điệu bất cần đời với Hàn Lôi. Hít sâu một hơi nói. Con có nói là không làm đâu. Con làm là được chứ gì. Con chỉ cảm thấy con người không cần phải sống quá vất vả. Trong cuộc sống còn rất nhiều việc khác đáng để theo đuổi. Hàn Khánh Thiên nhìn cậu. Ngoại ăn chơi hưởng lạc, con còn theo đuổi cái gì? Hàn Đình nói, việc con làm mỗi ngày không phải ăn chơi hưởng lạc. Con đây là đang kết giao bạn bè bồi dưỡng nhân mạch. Bố chưa nghe câu nói này sao? Nhiều bạn nhiều đường, đường của con có thể thông khắp thiên hạ. Hàn Khánh Thiên lười nghe cậu khoác lác. Chỉ nói tiếp, vì con giỏi giang như vậy, vậy thì hãy phát huy tác dụng của những mối quan hệ này. Sau khi qua năm mới, nhanh chóng nghĩ cách đi kiếm tiền cho ta. Hàn Đình đáp, được, qua năm mới rồi nói. Nói xong câu này, cậu định đứng dậy đi. Kết quả Vương Thúy Anh không cho cậu đứng dậy, kéo cậu ngồi xuống, nhìn cậu hỏi, con đừng vội đi, ta có một việc vẫn muốn hỏi con. Vợ con, chỉ về phía phòng Tô Vận đang ở, sao 1 năm rồi vẫn chưa có thai? Mặc dù bà lúc trước nói sinh thêm một đứa nữa bà sẽ uống gió Tây Bắc, nhưng kết hôn rồi cũng không thể thật sự cứ mãi không mang thai sinh con được. Đã 1 năm không có động tĩnh gì, người trong ngõ đã bắt đầu nói ra nói vào rồi. Hàn Đình nghe vậy vội vàng trả lời. Chúng con không muốn sinh. Vương Thúy Anh nhìn chằm chằm cậu. Cái gì gọi là các con không muốn sinh? Kết hôn rồi làm gì có chuyện không sinh con? Rốt cuộc là không muốn sinh? Hay là cô ta không thể sinh? Có phải cô ta thân thể có bệnh không sinh được con không? Hàn Đình lập tức tiếp lời. Sao có thể không sinh được con chứ? Đương nhiên là sinh được rồi. Vương Thúy Anh thuận miệng hỏi vặn lại. Sao con biết cô ta sinh được? Cô ta đã từng sinh à? Hàn Đình nghe vậy đột nhiên sững người. Cậu vừa sững người, Vương Thúy Anh và Lý Lan lập tức nhìn ra điều kỳ lạ. Vương Thúy Anh nhíu mày theo bản năng, lo lắng nói, cô ta sẽ không thật sự đã từng sinh rồi chứ? Hàn Đình phản ứng lại, vội vàng cười nói bâng quơ, mẹ nghĩ gì vậy? Đương nhiên là không rồi. Lúc đó con và cô ấy cùng xuống nông thôn ở đại đội Đàm Khê. Từ lúc xuống nông thôn đã ở bên nhau, cô ấy có sinh con hay không? Con còn không biết sao? Ý của con là, phụ nữ đều có thể sinh con. Vương Thúy Anh vẫn hỏi, sinh được sao đến giờ vẫn chưa có thai? Hàn Đình nói, chính là không muốn sinh. Đến giờ ngay cả công việc cũng chưa được phân công. Bình thường còn phải dựa vào mọi người nuôi. Sinh thêm một đứa nữa, chẳng phải tự chuốc lấy phiền phức sao? Vương Thúy Anh, sinh con thì có phiền phức gì? Chẳng lẽ còn ăn nhiều hơn hai đứa con sao? Cô ta mà không mau có thai, lời đồn đại bên ngoài sẽ bay đến tai chúng ta đấy. Mấy người thích buôn chuyện bên ngoài thật sự là phiền phức. Hàn Đình sợ Vương Thúy Anh lải nhải không ngừng, liền vội vàng đáp, được rồi, sinh, bây giờ con đi sinh con đây. Nói xong cậu liền nhân cơ hội chạy trốn. Trở về phòng đóng cửa thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vừa thoải mái một chút. Quay đầu lại, nhìn thấy Tô Vận đang dựa vào đầu giường, dùng ánh mắt oán hận nhìn cậu. Bây giờ Hàn Đình và Tô Vận càng ngày càng ít hòa hợp. Mỗi tối về nhà, nhìn thấy sắc mặt của Tô Vận cậu lại thấy chán ghét. Cậu không lên tiếng để ý đến Tô Vận, vào phòng ngồi một lúc, lại đi ra ngoài xách nước nóng trên bếp lò đi rửa mặt. Chờ cậu rửa mặt xong, Tô Vận đã nằm xuống ngủ rồi. Cậu vén chăn lên giường, do dự một lúc vẫn không nói gì, tắt đèn cũng nằm xuống ngủ, nằm xuống không ngủ ngay được. Bỗng nhiên nhớ đến trước đây, trong lòng không khỏi dâng lên nhiều cảm xúc. Nhìn lại, trong đầu toàn là hình ảnh bọn họ ở nông thôn nương tựa lẫn nhau sưởi ấm cho nhau. Bọn họ ở nông thôn đã trải qua 3 năm gian khổ như vậy. Trải qua biết bao nhiêu trắc trở và khó khăn. Vất vả lắm mới trở về thành phố kết hôn. Sao kết hôn mới được 1 năm? Đã biến thành như bây giờ rồi. Cậu nằm mơ cũng không ngờ. Tình yêu giữa cậu và Tô Vận lại C-H-E-T ngay trong ngày bọn họ kết hôn. 1 năm qua, đối với những nhà khác trong ngõ, không có bất kỳ thay đổi nào. Mà đối với nhà Sơ Hạ, thay đổi là vô cùng lớn. Cho dù sau này cuộc sống của bọn họ còn tiếp tục xảy ra những thay đổi long trời lở đất, nhưng năm nay, trong cuộc đời của 3 người bọn họ, sẽ mãi mãi là 1 năm đặc biệt nhất, đáng nhớ nhất, tuyệt vời nhất. Năm mới đến trong tiếng pháo nổ rộn ràng. Năm cũ đã qua ngoài việc tích lũy cho nhà họ Đường một khoản tài sản lớn. Còn trong quá trình kinh doanh quán cơm lúc thăng lúc trầm, khiến cho quan hệ giữa nhà họ và hàng xóm không còn như trước. Cho nên trong không khí vui mừng ngày mùng 1 Tết, Sơ Hạ không đi chúc Tết nhà nào khác. 3 người bọn họ tự đón giao thừa. Mùng 1 Tết Lâm Tiêu Hàm đến chúc Tết. 4 người lại vui vẻ ăn một bữa cơm tối. Kỳ nghỉ đông này Sơ Hạ không cần phải đến trường sớm. Vì vậy cô và Đồng Duệ cũng hẹn nhau đi chơi nửa ngày. Bạn của Lâm Tiêu Hàm và Đồng Duệ đương nhiên cũng có mặt. 4 người đến sân trượt băng. Lúc chơi, trên sân trượt băng gặp được người không ngờ tới nhất Hàn Đình. Vì không ngờ tới, cho nên gặp được cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. coi như không nhìn thấy, lướt qua nhau trên sân băng, như thể hoàn toàn không quen biết. Hàn Đình, Siêu Tử và Oản Cái nhìn thấy Sơ Hạc và Lâm Tiêu Hàm không ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy Đồng Duệ cũng đi cùng bọn họ, ba người liền dừng lại nheo mắt nhìn về phía trước, nheo mắt vẻ mặt phức tạp và khó chịu nhìn một lúc. Oản Cái không nhịn được thấp giọng mắng một câu, mẹ kiếp, thằng họ Lâm này bị bệnh à, cách trương.